Nghĩ như vậy Đường Kim không khỏi nói thầm, lúc Tần Thủy Giao múa đúng là lúc nàng đẹp nhất. Lập tức Đường Kim lại nhớ tới Hàn Tuyết Nhu, nàng hẳn là biết múa, thân thể của nàng mềm dẻo như thế, có thể so sánh với Tống Oánh, khi nàng múa chắc chắn xem rất đã. Đường Kim đang đứng dưới mưa to, mơ mộng hão huyền, bên tai lại đột nhiên truyền tới giọng nói động lòng người. Đường Kim, nghe thấy giọng nói quen thuộc Đường Kim xoay người lại thì thấy Tần Khinh Vũ đang cầm ô che đầu. Chị Khinh Vũ còn chưa đi sao? Đường Kim cười sáng lạn, Tần Khinh Vũ đi đến bên cạnh Đường Kim cầm ô che cho hắn, giọng nói vẫn ôn nhu động lòng người. Tôi cùng Giao Giao đang chờ cậu để cùng về đây. Chị Khinh Vũ mưa rất lớn, hay là chị đến nhà em tránh mưa đi? Đường Kim mở chừng hai mắt, em muốn về nhà thay quần áo. Cách chương.